Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Đệ Đệ Ninh Ý, mẫu thân có lẽ thật sự không thèm để ý phụ thân là có phải có những nữ nhân khác. Có thể Ninh Hinh trong lòng vẫn là rất lo lắng, cảm giác, cảm thấy Tạ Như Ý mẫu tử ba người sẽ đưa bọn chúng cuộc sống yên tĩnh quấy dày. Bất quá nhìn xem đệ đệ Ninh Ý ngày từng ngày lớn lên, lại để cho Ninh Hinh tâm tình trở nên khá hơn, không có thể thay đổi lớn hoàn cảnh, liền cải biến chính mình, phụ thân cùng một nữ nhân khác sự tình chính mình căn bản không cải biến được cái gì. Nàng kia chỉ có thể qua tốt cuộc sống của mình. Ninh Ý nhanh đến tỉ tỉ nơi đây trở lại, vừa mới nói xong liền chứng kiến một cái chát lấy ngút trời biện cây cải đỏ đầu run rẩy hướng Ninh Hinh chạy tới, chậm một chút, đừng nóng vội, coi chừng té. Ninh Hinh ngăn trở Ninh Ý gần tùy tùng muôn ôm lên cử động của hắn. Mục mạnh mẽ, không cần phải gấp gáp, trong gia tộc Trác Linh căn rất nhiều. Chúng ta sẽ không trễ đến đấy, Mục Linh đối với cái kia so với nàng không lớn hơn mấy tuổi nam hài. Nói ra, ta không có gấp, chính là sợ ngũ thiếu gia ngã sấp xuống, ngũ thiếu gia còn nhỏ, đi không được dài như vậy đường. Yên tâm, tiểu thư tâm lý nắm chắc. Mục Linh giật giật Mục Mạnh góc áo. Nhỏ giọng mà nói, bởi vì Mục gia tộc nhân phần đông, cho nên bọn họ thứ hạng là dựa theo cha hắn đây một hệ tiến hành đấy. Tộc trưởng Gia Gia chỉ có hai đứa con trai. Một cái là làm giật Dương thành thành chủ Mục Bay. Cái khác chính là phụ thân Mục Dương rồi. Đại bá tổng cộng sinh ra ba con trai. Lớn hai cái so với Ninh Hinh bọn họ lớn hơn nhiều. Giống như Linh Căn đều không quá tốt. Tại phủ thành chủ làm việc, nhỏ chính là cái kia phải song Linh Căn. So với Ninh Hinh bọn họ lớn hơn vài tuổi, đã ở gia tộc tu luyện đường tu luyện, cho nên như vậy sắp xếp xuống. Ninh Ý chín đã thành ngũ thiếu gia, Ninh Hinh đã thành nhị tiểu thư. Đối với sau lưng hai người đánh giá thấp, Ninh Hinh không có quản, chắc Linh Căn có cái gì tốt nhìn đấy. Nàng đều xem qua hai trở về, không có ý gì, nếu không phải muốn biết cái kia Mục Ninh Nguyệt là cái gì Linh Căn nàng mới không muốn trở lại đây. Mục gia hàng năm đều cho đã đến 6 tuổi đệ tử khảo thí Linh Căn. Với tư cách phải một cái nội tình thâm hậu tu tiên thế gia, Mục gia từ tôn sinh sôi nảy nở rất là hưng thịnh. Cho nên hàng năm khảo thí con em gia tộc cũng rất nhiều. Ninh Hinh năm nay mới 4 tuổi nhiều, mà Mục Ninh Nguyệt đã 6 tuổi, muốn tham dự lần này khảo thí. Tiểu thư, người nói đại tiểu thư sẽ là cái gì Linh Căn? Ngoặc kép, như thế nào nàng là cái gì Linh Căn ngươi rất quan tâm. Ngoặc kép, cái đó có quan tâm à, chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, Mục Linh tranh thủ thời gian nói ra. Kỳ thật Ninh Hinh trong nội tâm cũng rất tò mò, bọn chúng ta đợi một lát nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đã đến khảo thí điện, phát hiện đã đến thật nhiều người, cái kia đại tiểu thư còn giống như không có tới. Chẳng lẽ nàng không biết hôm nay là ngày Trác Linh? Mục Linh nhìn chung quanh một lần nói ra. Mẹ con bọn hắn ba người hồi phủ cũng là bởi vì Mục Ninh Nguyệt 6 tuổi rồi. Muốn tham gia Trác Linh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ quên. Ninh Hinh mắt liếc Mục Linh. A Dương, nhanh lên, sẽ chờ ngươi rồi. Cửa đại điện xuất hiện Mục Dương Tạ Như Ý cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ thân ảnh. Mục Dương hình như là đặc biệt đến Như Ý Huyền tiếp Tạ thị mẫu tử ba người cùng đi đấy. Nhìn bọn họ cùng lúc xuất hiện, ghế trên các trưởng lão cùng trong điện những người khác đều hữu ý vô ý nhìn về phía Ninh Hinh tỷ. Để phương hướng, lúc này Mục Dương cũng phát hiện bọn họ trong điện, biểu lộ có chút mất tự nhiên, suy nghĩ một chút hay vẫn là đi đến bọn họ bên kia. Hình nhi, như thế nào mang theo Ninh Ý tới nơi này? Ninh Ý còn nhỏ, về sau không cần đến nhiều người địa phương trở lại. Nhìn Mục Dương một hồi lâu, mới có điểm lớn tiếng nói. Ta mang theo đệ đệ trở lại mở mang kiến thức. Phụ thân, đệ đệ hiện tại đã đi được rất ổn rồi. Tại trong nhà mình sẽ không có chuyện gì đấy. Phụ thân ngươi bề bộn nhiều việc chứ ta cùng đệ đệ rất lâu không có gặp ngươi rồi. Ninh Hinh đối với Mục Dương, đối với bọn họ tỷ đệ mặc kệ không hỏi, trong lòng vẫn là có ý kiến đấy. Những lời này phải nàng cố ý nói. Mục Dương có chút lúng túng, giống như không biết trả lời thế nào. Tốt rồi, mọi người đến đông đủ. Bắt đầu đi, một cái trưởng lão coi như thay hắn giải vây nói. Hình Nhi mang theo Ninh Ý cùng phụ thân đến bên kia tòa. Nhìn đứng ở nơi đó Tạ Như Ý cùng Ninh Hạo. Ninh Hinh thập phần quyết đoán cự tuyệt. Không cần, ta cùng đệ đệ ngay ở chỗ này. Người bên kia không có vị trí, còn không bằng ngồi ở chỗ này đây. Nguyên bản náo nhiệt tình cảnh trở nên có chút yên tĩnh. Điều này làm cho Mục Dương có chút căm tức, có thể hắn lại không thể đối với một cái 4 tuổi hài tử nổi giận. Chỉ có thể sắc mặt khó coi đứng đấy, mà Ninh Hinh đây, còn là một bộ lạnh nhạt bộ dạng, giống như không biết phát sinh cái gì bình thường, ngẫu nhiên còn đấu làm cho một chút đệ đệ Ninh Ý. Rất nhanh Trác Linh bắt đầu, một người tiếp một người Mục gia đệ tử đi lên khảo thí. Không ngừng có bị Trác gia linh căn, không hoàn toàn không ai biết bọn họ không thể tu tiên. Rất nhanh, đến phiên Mục Ninh Nguyệt rồi, về sau liền nghe đến một cái kích động thanh âm vang lên. Biến dị băng linh căn bản, phải biến dị băng linh căn bản, xem ra Mục Ninh Nguyệt bị Trác gia phải biến dị băng linh căn bản. Nàng thật đúng là may mắn đây. Biến dị linh căn, coi như là đối với cỡ lớn tông môn mà nói cũng là thập phần khó được tồn tại. Nghĩ đến về sau Mục Ninh Nguyệt sẽ trực tiếp nhận lấy Mục gia trọng điểm bồi dưỡng a. Thật sự là trời phù hộ Mục gia a. Mục gia lại ra tốt như vậy hạt giống, ở lại sẽ mà có lẽ hướng lão tổ đám nói một tiếng, một cái trưởng lão nói ra. Nên phải đấy, nên phải đấy. Biến dị linh căn thập phần khó được, Ninh Nguyệt nha đầu ngươi có thể muốn hảo hảo tu luyện. Trong khi tu luyện thiếu cái gì cứ việc nói, cái khác trưởng lão cũng phụ họa nói. Chúc mừng tộc trưởng, đã có một vị tư chất thượng giai cháu gái. Dương huynh đệ sinh ra một vị con gái tốt a. Khách khí khách khí, đã biết Mục Ninh Nguyệt linh căn về sau. Ninh Hinh liền mang theo đệ đệ Ninh Ý có đã đi ra. Đợi đến lúc Mục Dương nhớ tới bọn họ lúc, ở đâu còn có thân ảnh của bọn hắn. Phụ thân, ngươi đang tìm cái gì sao? Ninh Nguyệt thanh âm vang lên. A, muội muội của ngươi Hinh Nhi cùng đệ đệ của ngươi Ninh Ý. Vừa rồi bọn họ cũng ở nơi đây. Hiện tại ứng với nên rời đi rồi. Vậy phụ thân có muốn đi hay không nhìn xem? Ngoặc kép, không cần, bên cạnh bọn họ có đi theo. Phụ thân với các ngươi sẽ như ý nguyện, chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Tốt, Ninh Nguyệt lộ ra hết sức cao hứng. Nàng vừa tới Mục phủ đã biết rõ, cha hắn có một cái đích nữ cùng một cái con trai trưởng. Cái kia đích nữ giống như nhỏ hơn nàng 2 tuổi cùng Ninh Hạo không sai biệt lắm lớn. Người đệ tử kia mới 1 tuổi tả hữu. Nàng không là lần đầu tiên nhìn thấy Mục phủ đây là đích tiểu thư. Nhìn thấy Ninh Hinh trong nội tâm nàng phải không thoải mái đấy. Trên người nàng chung quy có thể cho nàng một loại cao cao tại thượng cảm giác. Dường như nàng từ nhỏ liền vô cùng cao quý. Liền như hôm nay nàng bị Trác gia phải biến dị băng linh căn bản. Tộc trưởng đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng hay vẫn là vậy phó gợn sóng không sợ hãi biểu lộ. Dường như hết thảy nàng đều không thèm để ý. Nương, chúng ta đã trở về, mang theo Ninh Ý đi vào bên người mẫu thân. Vừa cười vừa nói, xem qua trong tộc đệ tử Trác Linh. Thú vị chứ, chơi, thú vị, đệ Ninh Ý bây giờ nói chuyện còn không quá lưu loát. Mục Ninh Nguyệt phải biến dị băng linh căn bản. Mọi người khỏe như đều thật cao hứng, Ninh Hinh dường như không thèm để ý nói. Hinh Nhi, nàng là cái gì linh căn? Theo chúng ta không sao, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Đã biết, nương, với tư cách Mục phủ cậu ấm tiểu thư, có chút phiền phức không phải ngươi muốn không để ý tới nó liền không tồn tại. Nói thực ra biết rõ Mục Ninh Nguyệt linh căn, nàng trong lòng vẫn là có một loại gấp gáp cảm giác đấy. Bất quá nàng cũng không phải rất lo lắng, bởi vì nàng biết rõ nàng nhất định là có linh căn đấy. Nàng từ nhỏ liền đối với thực vật có một loại đặc biệt thân cận, tại thường xuyên đọc một ít tu chân thoại bản trong giải đến. Nếu như thân có nào đó linh căn, như vậy đối với tương ứng thuộc tính sự vật đều rất mẫn cảm. Sẽ có một loại cảm giác thân cận, mặc dù không biết linh căn nhiều ít, nhưng có linh căn có thể tu luyện thì có hy vọng. Không phải sao, ở kiếp này, nàng muốn hảo hảo lợi dụng bên người tài nguyên, không cần như kiếp trước bình thường được chăng hay chớ, dù sao không phải mỗi người đều có lại tới qua cơ hội. Hết chương.